Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, Vĩnh Hằng Thế Giới. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này viên đạn, viên này bị từ trong cơ thể hắn chen ép ra đạn. Hắn không cách nào tưởng tượng, lấy hắn giai đoạn đại thành vô cực thần thể lực phòng ngự. Loại này phàm tục thế giới đạn, thế mà còn có thể bắn nhập trong cơ thể hắn. Ta trong đại não có một đoạn ký ức bị xóa đi. Người nào xóa đi trí nhớ của ta? Lý Cầu Tiên sắc mặt rất khó nhìn. Loại này không nhận trưởng khống cảm giác 10 phần hỏng bét. Nhất là, thế mà dính đến tin tức phương diện sửa chữa. Cái này là bực nào vĩ ngạn lực lượng. Bất quá, đối phương đối với mình hẳn là cũng không có ác ý. Hoặc là nói muốn có được cái này khư giới kỳ vật mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cũng không sẽ chí mạng. Không phải bực này kinh khủng tồn tại, liền sẽ không để hắn còn sống rời đi phiến tinh không này. Từ một điểm này suy đoán lời nói, ngược lại chưa hẳn không có cơ hội. Năm đó ta lấy Lý Cầu Tiên, thân phận thu hoạch được khư giới kỳ vật lúc cũng không có gặp được. Cái gì nguy hiểm? Lý Cầu Tiên trầm ngâm một phen, cuối cùng dự định lại lần nữa mạo hiểm thử một lần. Dù sao không chết được, bất quá đã biết được hành động gặp nguy hiểm, đồng thời lần thứ nhất muốn chiếm được cái này khư giới kỳ vật kế hoạch thất bại. Như vậy hắn lần thứ hai hành động phải có quy hoạch một điểm mới được. Ta sẽ ở bên trong gặp được nguy hiểm đến từ súng ống. Súng ống lại có thể trúng đích thân thể của ta đem ta kích thương. Như vậy ta ở trong đó tất nhiên 10 phần nhỏ yếu. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua trên thân món kia đến từ nhiễm huyết thần điện quần áo. Bộ y phục này bên trên thế mà cũng phá cái động. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không một lần nữa đem cái kia viên đạn cầm lên. Quan sát tỉ mỉ, một viên rất phổ thông đạn. Lý do an toàn, hắn còn đem đạn đặt ở trong miệng nhai nhai, thép bọc đồng, không sai, có thể như thế một viên đạn sao có thể đánh xuyên trên người ta nhiễm huyết thần điện quần áo. Chẳng lẽ lại, cái kia tay súng nắm giữ lấy đặc thù nào đó năng lực, có thể để ta quần áo phòng ngự vô hiệu hóa, vân vân, không chỉ quần áo, còn có thần thể. Lý Cầu Tiên não hải cấp tốc tính toán, hắn hiển nhưng đã trải qua một lần thất bại, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai, hắn nhất định phải ngăn chặn chỗ có khả năng ngăn chặn nguy hiểm. Dùng thép bọc đồng làm đầu đạn, hệ hàng tinh bên trong thế giới kia trình độ khoa học kỹ thuật sẽ không cao lắm. Nhiều nhất liền lam tinh cấp độ, hơn nữa còn là không có cùng thần uy thế giới tiếp xúc trước lam tinh. Lam tinh, chính là pháp trị xã sẽ, Lý Cầu Tiên rất tự nhiên phỏng đoán đến trên người lục đạo kiếm. Theo ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, lục đạo kiếm bên trên, có những người khác vân tay, từ vân tay tiếp xúc phương thức, góc độ, đối phương muốn đoạt lại lục đạo kiếm, có người muốn cướp đoạt lục đạo kiếm A, đây chính là xung đột nguyên do, nghĩ thầm. Lý Cầu Tiên đem lục đạo kiếm để xuống, đồng thời còn đổi một thân gần sát lam tinh thời kỳ quần áo. Tận khả năng giảm xuống lấy chỗ có ngoài ý muốn. Làm xong những này, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, đem tự mình chuẩn bị những này toàn bộ viết xuống tới. Cất đặt ở đây, sau đó bước ra một bước, hướng phía cái này tựa hồ thời khắc đều tại ảnh hưởng hắn tâm thần người. Khiến người khác xem nhẹ tồn tại cái này hệ hàng tinh đi đến. Theo Lý Cầu Tiên bước vào cái này hệ hàng tinh, xuất hiện ở trước mặt hắn lại không phải từng khỏa tinh thần, mà là một bộ hình lập phương bức họa. Hắn tại bước vào hệ hàng tinh lúc, bức họa đã đang không ngừng mở rộng, không tự chủ được hấp dẫn lấy tinh thần của hắn, để hắn đầu nhập trong đó. Đợi đến tinh thần hắn trong hoảng hốt thấy rõ ràng bốn phía bộ dáng về sau, người hắn đã đứng tại một cái đường phố đầu đường. Nơi này là hoàn toàn như trước đây năm đường phố chính cùng tám từng đạo miệng. Hoàn toàn như trước đây vì trước mắt một màn suy đoán. Rung động, bất quá bởi vì lần này hắn tuyệt không gánh vác lục đạo kiếm. Lại trên thân cũng không từng mặc nhiễm huyết thần điện trang phục nguyên nhân. Ngược lại là không có gây nên bất luận cái gì ngoài ý muốn. Căn cứ lấy cơ hồ hoàn toàn nói hùa lựa chọn cùng tư duy. Hắn rất thuận lợi đi tới Lý Cầu Tiên, chỗ ở. Lý Cầu Tiên, chỗ ở thuộc về tới gần thành thị vùng ngoại thành địa phương. Trong nhà tích cũng không nhỏ. Không chỉ có lấy một tòa ba tầng lầu đồng hào bằng bạc phòng. Còn có một cái 300-400 mét vuông viện tử. Có thể trong viện trồng lại không phải trong biệt thự hoa hoa thảo thảo. Ngược lại là một chút hành tỏi, quả ớt. Đây chính là một cái ở tại vùng ngoại thành phổ thông nông gia viện tử. Thời khắc này, Lý Cầu Tiên chỉ là một cái đối với võ học. Thần bí có học chút yêu thích người bình thường. Mà trên thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì siêu nhiên lực lượng tồn tại. Khoa học kỹ thuật vũ khí chi phối lấy thế giới. Chí ít, tại phát sinh trận kia dẫn đến toàn bộ địa cầu văn minh lật úp. Hủy diệt tai nạn trước. Siêu phàm lực lượng không hiện. Lý Cầu Tiên đi tới cửa. Gõ cửa một cái. Rất nhanh, bên trong đã đi tới một thân ảnh. Lại là một cái nhìn qua 30-40 trên dưới phụ nhân. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, phụ nhân này hơi sững sờ. Ngươi tìm ai a? Ta tìm Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên chi tiết nói. Lý Cầu Tiên, phụ nhân nhíu mày, ngươi tìm sai chỗ đi. Nhà chúng ta không có có một cái gọi là Lý Cầu Tiên người. Không có. Lý Cầu Tiên có chút khó có thể tin. Hắn trong đầu nhớ lại Lý Cầu Tiên, từng ly từng tí. Đang muốn nói cái gì? Có thể sau một khắc, hoàn cảnh bốn phía lại là nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Trong hoảng hốt, Lý Cầu Tiên cư nhưng đã không còn là đứng tại viện lạc bên ngoài, mà là xuất hiện ở viện lạc lầu nhỏ phòng trên lầu 2. Đứng ở trên lầu hắn, lờ mờ còn có thể nghe được dưới lầu phụ nhân kia. Hoặc là nói, Lý Cầu Tiên, mẫu thân Lưu Phân tự lẩm bẩm. Vừa rồi người còn ở đây, làm sao chỉ chớp mắt liền không biết nói đi nơi nào rồi. Lúc này, nàng hơi ngẩng đầu, tựa hồ thấy được Lý Cầu Tiên, nói một tiếng, tiểu tiên, vừa vặn giống như là một cái bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi. Bất quá ta nhoáng một cái thần, hắn tựa hồ đã không thấy tăm hơi. Ngươi trên lầu đứng được cao, xem hắn vẫn còn ở a. Nếu như là bằng hữu của ngươi, ngươi liền hô trở về, mời người ta vào nhà nghỉ một chút. Trên lầu Lý Cầu Tiên giờ phút này đang đứng ở một loại huyền diệu đến cực điểm trạng thái. Hắn không biết hắn như thế nào xuất hiện trên lầu, cũng là không biết vì sao mới vừa rồi còn nói không có Lý Cầu Tiên, người này Lưu Phân. Vì sao lại sẽ bởi vì hình tượng biến ảo mà đột nhiên gọi từ bản thân? Cái này khư giới kỳ vật cấu tạo mà thành thế giới tràn đầy không biết cùng thần bí. Hắn duy nhất có khả năng xác nhận một điểm là hắn cần cứu vớt thế giới này, cải biến thế giới này, hủy diệt vận mệnh, để hắn kéo dài tiếp. Làm sao có thể? Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Thế giới này, cái này thuộc về Lý Cầu Tiên. Thế giới địa cầu chẳng lẽ là thật? Món kia khư giới kỳ vật thật đưa nó từ thời gian trường hà ở trong một lần nữa hiện ra. Cho hắn một lần cứu vớt thế giới này, để hắn kéo dài tiếp cơ hội. Thế gian làm sao có thể có bực này vĩ ngạn lực lượng? Thật sự có thể áp đảo thời gian phía trên. Thế nhưng là, thời gian có thể gia tốc, có thể chậm dần. Nhưng ta từ chưa nghe nói qua thế mà còn có thể đảo lưu thuyết pháp. Nếu như thời gian ngược lại chảy đến thế giới này hủy diệt trước, cũng chính là 203 số 05, cái kia đạt được Lý Cầu Tiên chí tôn ký ức truyền thừa ta. Những ký ức này lại bắt nguồn từ nơi nào? Lý Cầu Tiên bị trước mắt từng màn xung kích thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiểu tiên, Tiểu Tiên, ai nha ngươi đứa nhỏ này, gọi ngươi tại sao không trở về lời nói đâu? Lý Cầu Tiên, mẫu thân Lưu Phân vẫn đang gọi, mà Lý Cầu Tiên lung lay thần hậu vội vàng qua loa tính trả lời một câu. Ta nhìn hắn đã đi, có thể là nhận lầm người. Nhận lầm người, cũng thế, người kia nhìn qua đều 20-30 tuổi, nhìn khí chất liền rất không tầm thường. Ngươi một đứa bé, làm sao có thể nhận biết loại này bằng hữu? Lưu Phân cũng không có mơ tưởng, tự mình vào trong nhà làm chuyện của mình, mà Lý Cầu Tiên thì thừa cơ hào hào sửa sang lại ý nghĩ của mình tới. Ta là Lam Tinh Lý Cầu Tiên, đồng dạng bởi vì ký ức truyền thừa duyên cớ, có lẽ cũng bị phần này khư giới kỳ vật coi như thế giới này, Lý Cầu Tiên. Cho nên, ta được đến, Lý Cầu Tiên, thân phận, Lý Cầu Tiên nghĩ đến nơi này. Đồng tử bên trong hiện lên một tia suy ngẫm, mặc kệ thế giới này đến tột cùng phải chăng bị cái này khư giới kỳ vật từ thời gian trường hà ở. Trong lại xuất hiện, toàn bộ thế giới mấu chốt nhất tiết điểm, hẳn là ở cái thế giới này bị hủy diệt một khắc này. Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ ngẩng đầu, trong đầu hiện lên cái này, khư giới kỳ vật, bộ dáng. Lúc ấy hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này khư giới kỳ vật lúc. Nó chỉ là một đoàn màu trắng ánh sáng, không có xác thực vật chất hình thái. Về phần đến tột cùng là dáng dấp ra sao, hắn cư nhưng đã nhớ mơ hồ. Hắn duy nhất có thể kết luận là, lúc ấy món kia khư giới kỳ vật cũng không có cấu tạo ra như thế một cái cỡ lớn huyễn cảnh. Hoặc là nói, một cái bị sửa đổi quy tắc hệ hàng tinh. Có lẽ, ta cần phải chờ đợi. Đợi đến thế giới này hủy diệt một khắc này tiến đến. Lý Cầu Tiên phỏng đoán. Hắn thậm chí cảm thấy được nếu như hắn ở cái thế giới này một mực qua xuống dưới. Sẽ không có thể lại đi một lần. Lý Cầu Tiên, sinh hoạt lịch trình. Nhìn xem hắn nhất cử đi trên tinh không chi đỉnh. Đăng lâm chí tôn. Sau đó thâm nhập hơn nữa khư giới chỗ sâu tìm được cái này khư giới kỳ vật. Sau đó bị cừu nhân làm hại. Nghĩ đến nơi này, hắn trầm mặc lại. Loại này vĩ ngạn lực lượng đối với hắn hiện tại đến nói quá mức xa vời. Hắn hiện tại đang muốn làm chỉ có một điểm, đó chính là chờ. Hiện tại là 203/05, khư thú tai ương bộc phát tại 203/06, còn có thời gian 6 năm. Như vậy liền để ta xem một chút cái này 6 năm bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Lý Cầu Tiên tập trung ý chí, chờ, 6 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lý Cầu Tiên cũng không có tận lực đi cải biến bất luận cái gì hắn biết lịch sử. Hắn làm hết thảy, đều theo chiếu, Lý Cầu Tiên, nhân sinh quỹ tích đi tiến hành. Hắn thật giống như đem, hắn, người đã trải qua sinh một lần nữa ôn lại một lần. Quá trình mặc dù có chút duy hòa, nhưng cũng chưa từng xuất hiện quá lớn xuất nhập. Duy nhất khác biệt chính là, thời khắc này Lý Cầu Tiên so với một cái khác 18 tuổi học sinh cấp 3, Lý Cầu Tiên, Lý Do Tài. Trải qua nhiều, khí chất, cách đối nhân xử thế biến hóa, khiến cho hắn trên ban thế mà 10 phần được hoan nghênh. Thầm mến hai cái học kỳ nữ thần thế mà tại tốt nghiệp một khắc hướng hắn biểu bạch. Bất quá vì để tránh cho cải biến lịch sử tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, hắn kiên cố đi lên một đầu cùng Lý Cầu Tiên hoàn toàn tương tự nhân sinh con đường. Cứ việc rất nhiều chi tiết cải biến, nhưng đại phương hướng hắn từ đầu đến cuối nắm chắc cùng kiếp trước nhất trí. Thời gian nhoáng một cái, 6 năm trôi qua mà không ra hắn sở liệu, khư thú tại 203/06 ngày 2 tháng 6 một ngày này. Khư thú, giáng lâm, có thể làm khư thú giáng lâm một khắc này Lý Cầu Tiên lại là vô cùng kinh ngạc phát hiện. Kiếp trước, hắn may mắn tránh thoát trận này khư thú tai ương. Cùng địa cầu văn minh không đến 1 vạn người sống sót một mực chống đến 204/05. Bị một cái đi ngang qua văn minh liên hành tinh cứu dưới. Nhưng lúc này đây, khư thú giáng lâm ngày thứ ba. Hắn chết, ong ong, tại Lý Cầu Tiên bị khư thú thôn phệ một khắc này. Toàn bộ thế giới tựa hồ cấp tốc sụp đổ. Vô số hình tượng nhao nhao hóa thành lưu quang, tiêu tại hư vô, mà bản thân hắn lần này ngược lại cũng chưa lịch lần trước sợ hãi tử vong. Tại lưu quang tiêu tán ở giữa, thân hình trực tiếp xuất hiện tại cái kia hệ hành tinh bên ngoài. Lần này trí nhớ của hắn chưa từng biến mất, tại trở lại cái này hệ hành tinh bên ngoài lúc, hắn nhớ hạ chú ý hạng mục, rõ mồn một trước mắt. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì may mắn, ngược lại hiện ra một loại khó mà ngăn chặn kinh dị. Lý Cầu Tiên, ký ức không có bất kỳ cái gì thiếu thốn, thậm chí trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng thuộc về trí nhớ của chính hắn, lại là trở nên mơ hồ đến hắn thậm chí đều có chút nhớ không rõ tự mình Lam Tinh lúc từng ly từng tí. Chỉ biết mình đến từ Lam Tinh. Thuộc về Lam Tinh bên trên đi ra một người tu luyện. Thuộc về dấu ấn sinh mạng của hắn bị ma diệt một bộ phận. Hắn giờ phút này, thế mà tại chiều một cái khác, Lý Cầu Tiên, chuyển biến. Tựa hồ một cái khác, Lý Cầu Tiên, sẽ tại khư giới kỳ vật cấu tạo mà thành thế giới bên trong lấy. Thân thể của hắn làm khung đỡ, tự tử vong ở trong phục sinh. Ta mượn nhờ, Lý Cầu Tiên. Dấu ấn sinh mệnh có thể để tránh cho tử vong cùng ký ức thiếu thốn. Có thể trả ra đại giới chính là thuộc về ta bản thân sinh mạng lạc ấn sẽ bị ma diệt một bộ phận. Nhiều nhất lại tử vong cái 3-4 lần. Thuộc về ta sinh mạng lạc ấn liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, ta mặc dù vẫn có thể phục sinh, nhưng lúc kia, ta sẽ không còn là ta. Tính mạng của ta tin tức sẽ bị triệt để sửa chữa. Sửa chữa thành một cái từ địa cầu mới vừa đi ra tới Lý Cầu Tiên. Không, như thế Lý Cầu Tiên có thể hay không xem như ta trong trí nhớ Lý Cầu Tiên đều rất có vấn đề. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. Cái này khư giới kỳ vật lực lượng quả thực khủng bố. Loại kia tin tức phương diện sửa chữa năng lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải là bởi vì một cái khác, Lý Cầu Tiên đã từng đạt tới qua cảnh giới trí tôn. Biết được vô thượng các đại năng thần dị, minh bạch bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn ngay tại ở phá giải sinh mạng mật mã. Thấy rõ sinh mạng tin tức, chỉ sợ trong lúc bất tri bất giác bị cái này khư giới kỳ vật ma diệt dấu ấn sinh mệnh trực tiếp. Biến thành một người khác cũng không biết. Đại năng giả lực lượng A. Lý Cầu Tiên thổn thức, cưỡng ép đè xuống loại kia để hắn hận không thể quay người rời đi kinh dị cảm giác. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái này hệ hành tinh bên trên. Hắn lẳng lặng cảm ứng đến trước mắt cái này đường kính liền 1 năm ánh sáng hệ hành tinh. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ cùng cái kia hệ hành tinh bên trong cái nào đó đặc thù sinh mạng thể sinh ra cảm ứng. Mà cái kia sinh mệnh đặc thù thể sinh mệnh ba động. Hắn phán đoán ra, không là người khác, thình lình, chính là một cái khác tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên. Cùng đã lớn lên đến 18 tuổi, Lý Cầu Tiên, khác biệt. Thời khắc này, Lý Cầu Tiên hiện đang thai nghén ở trong. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên trong lòng minh ngộ, cái này hệ hành tinh bên trong thế giới. Cũng không phải là thông thường ý nghĩa thế giới vật chất, mà là một mảnh từ khư giới kỳ vật tạo nên ra duy tâm thế giới. Ta nghĩ ta ngày xưa tại toàn bộ thế giới, bởi vì Lý Cầu Tiên tồn tại mà tồn tại. Bởi vì Lý Cầu Tiên tiêu vong mà tiêu vong. Thậm chí thế giới quy tắc đều là căn cứ vào Lý Cầu Tiên đối với toàn bộ thế giới lý giải mà cấu tạo. Lý Cầu Tiên cảm thấy thế giới kia không có thần vương, không có chân thần, không có siêu phàm chi lực, cho nên bất kỳ người nào tiến vào thế giới này đều sẽ bị đánh rơi phàm trần, biến thành phàm nhân, mất đi tất cả thần dị. Đây là một cái lấy Lý Cầu Tiên ký ức tư duy. tam quan vì pháp tắc cấu tạo mà thành thế giới. Một cái chỉ tồn tại ở Lý Cầu Tiên trong trí nhớ. Vĩnh viễn không tàn lùi, vĩnh không tắt địa cầu văn minh thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.